Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, Côn Bằng chân vũ, ầm ầm ầm, bảy viên đại tinh ở ngang trời vận chuyển, rung động ầm ầm ầm, ni thất tinh vô cực thuật cuốn quanh diệt thế thần quang. Xung kích vòng trời đều thủng trăm ngàn lỗ. Mà những này không thể tưởng tượng nổi sát phạt lực lượng tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái phong thiên tuyệt địa trận thế, bắt đầu thất tinh mạnh mẽ chấn thế. Bảy viên đại tinh cắm rễ ở vũ trụ hồng hoang bên trong, lẫn nhau gian khí thế tiếp nối liền cùng nhau, đem đạo lăng khí thế đè ép trụ, thậm chí phong ấn lại. Đạo lăng nội tâm dùng mình, có chút nguy hiểm, hắn không nghĩ tới Linh Chu tiên tử sẽ nhanh như thế khôi phục. Xem ra cùng nơi này thiên địa có chút quan hệ, đó là tự nhiên, sau đó trấn áp hắn, ta có thể muốn hút khô hắn. Linh Chu tiên tử cười khanh khách, nàng đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm kiều diễm môi đỏ, nàng hận thấu đạo lăng. Nếu không là đến nơi này, Linh Chu tiên tử phỏng chừng đều phải tốn phí thời gian rất lâu mới có thể chữa khỏi vết thương thể. Tiên tử một khi ra tay, không chút lưu tình, óng ánh long lanh ngọc trưởng mở rộng đi ra, chẻ xuôi áng vàng, mỗi một tia khí thế đều nhiếp tâm hồn người. Của nàng mạnh mẽ không cần nói cũng biết, một trưởng này càng là khủng bố như vậy. Lòng bàn tay vận chuyển kinh thế thần năng, hóa thành một cái hang cổ màu vàng óng, không chỉ có lực sát thương tuyệt thế, hơn nữa có thể thôn phệ thiên địa. Đạo lăng thân thể đang run rẩy, hắn cả người lộ chân lông đều nghịch lưu ra tinh khí, bị Linh Chu tiên tử cắn nuốt mất rồi. Theo theo thôn phệ, hắn trưởng lực liền càng là khủng bố. Nàng đến quá đột nhiên, đạo lăng phía sau lưng đều xuất hiện một cái trưởng ấn, tựa hồ phải đem hắn cho xuyên thủng. Ha ha ha, xem ra tiên tử thần công đại thành. Tinh quân cười to, hắn vận chuyển bắt đầu thất tinh trận càng ngày càng cường hoành, có thể nhìn tận mắt đến đạo lăng biến thành một tấm da người, nội tâm khỏi nói có cỡ nào vui sướng. Liền như vậy bắt đầu thất tinh trận chấn phong đạo lăng, thôn thiên thể thôn phệ đạo lăng trong cơ thể tinh huyết. Đạo lăng cơ thể mông lung óng ánh thần huy, trong con ngươi chùm sáng ngập trời. Hắn cơ thể ở vận chuyển, tựa hồ một khẩu thiên binh ở xuất khiếu, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng bắt đầu thất tinh trận cực kỳ khủng bố, hóa thành một cái cổ xưa sát trận, hoành ở đây, phong ấn lại đạo lăng, không cho hắn có mảy may khả năng chạy trốn tính. Cái này sâu, đừng dãy giụa. Tinh quân cười lạnh, ta tinh quân thủ đoạn, há có thể là ai nghĩ hư thì hư, không đem ngươi luyện chết, ta tinh quân còn hỗn cái gì hỗn. Bởi vì hắn phân thân đang điều động, giới hạch phân thân toàn thể tinh hà thần lực vô cùng vô tận, liền nơi này nộ ép mà đến, phải đem đạo lăng xé rách ở đây. Đạo lăng cơ thể run rẩy, lộ chân lông đều ở phun máu, bị Linh Chu tiên tử thôn phệ tinh huyết càng nhiều. Thời khắc này hắn cảm giác được một loại nguy cơ, cho lão tử mở. Đạo lăng toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, nguyên thủy thánh thể ở vận chuyển, bạo phát, thức tỉnh ra ngút trời khí thế. Trong cơ thể hắn bản nguyên ở vận chuyển, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, mông lung cái thế khí thế, thiên địa hoàn toàn mơ hồ, hết thảy đều ở phá nát. Ở tinh quân không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng hóa thành một đầu tiền sử chân long nhảy lên. Hắn quá khủng bố, tứ chi triển khai sức mạnh, dĩ nhiên xoay chuyển bắt đầu thất tinh trận. Đây là không phải người sức mạnh ở bạo phát, cuồn cuộn, bắn vọt, ầm ầm ầm, bảy viên đại tinh đều đang run rẩy. Bắt đầu thất tinh trận đều bị xoay chuyển phá diệt, thất tinh vô cực thuật đều muốn thần phục. cũng bị thông thiên triệt địa thần lực xoay chuyển gian phá diệt. Tinh quân con ngươi đều đang run rẩy. Đây là năng lượng gì? Dĩ nhiên có thể xoay chuyển Bắc Đấu Thất Tinh trận cùng Thất Tinh vô cực thuật. Hắn nhận ra được không thể tưởng tượng nổi tinh huyết ở vận chuyển. Ở thông thiên, đây là nguyên thủy thông thiên, muốn đánh vỡ tất cả ràng buộc. Thông thiên triệt địa, nguyên thủy thánh thể quá bá tuyệt, coi như là tinh quân đệ nhị phân thân, đều không thể tới gần. Cảm giác giết tới không gì sánh được gian nan, như là bị một cái vũ trụ hoành bị chặn đường tiến lên. Trong lúc nhất thời không cách nào vượt tới triển khai sát sinh đại thuật. Ha ha, tinh quân chớ hoảng sợ. Linh Chu tiên tử kiều diễm môi đỏ hơi nhếch lên. Của nàng con ngươi màu vàng kim như là hai cái vòng xoáy đang thiêu đốt. Toàn thể khí thế bỗng nhiên mạnh mẽ một đoạn. Lòng bàn tay bạo phát thôn phệ lực. Trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không ngừng. Thậm chí của nàng một cái khác bàn tay giơ lên. Tràn ngập ra như đại dương tinh huyết lực lượng. Đây là một đầu thần hoàng thức tỉnh, như là một đầu tiên hoàng đang phát sáng, dương cánh một khắc, vòm trời bị đánh ra hai cái khe lớn. Linh Chu tiên tử một tay nắm thôn thiên thể chi uy, một cái khác bàn tay diễn biến thần hoàng thần thông, đạo lăng chính đang phập phồng, đãng phá Bắc Đầu Thất Tinh thân thể lại một lần nữa run rẩy đứng dậy. Linh Chu tiên tử sức chiến đấu vốn là vô dung hoài nghi. Hiện tại nàng đem hết toàn lực bạo phát. Đạo lăng lại một lần nữa bị áp chế trở lại Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong. Gâu, đáng tiếc chính là Linh Chu tiên tử chưa từng toại nguyện. Sau lưng nàng hư không bỗng nhiên nổ tung. Một đầu đen thùi đại cẩu trốn ra. Móng vuốt giơ lên, vồ nát vòm trời. Không được, Linh Chu tiên tử khắp cả người phát lạnh. Đây là hao thiên khuyển, mạnh mẽ kinh thế, móng vuốt học hỏi mặt bổ về phía sau lưng nàng. Của nàng hoàng kim tóc dày đều bị cắt rời. Bất quá Linh Chu tiên tử rất nhanh chấn định lại. Đường cong chập trùng thân thể mềm mại xuất hiện một cái cổ xưa bảo y. Linh Chu tiên tử nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng người mặc thôn thiên y trong giây lát bạo phát ngập trời thần quang. Bao phủ tiểu hắc long, muốn thôn đi nó tinh huyết trong cơ thể. Gào, nhưng là tiểu hắc long không phải giấy. Thôn nguyệt mà khiếu, ngực chân long đế cốt thức tỉnh rồi. Như là một đầu ngủ say chân long thức tỉnh. Ngàn vạn đạo chân long sát khí chen chúc mà ra, che ngược bầu trời đánh về phía Linh Chu tiên tử. Vô liêm sỉ, là một khối đế cốt. Linh Chu tiên tử hai con mắt trợn trừng, chỉ có thể từ bỏ đạo lăng đối kháng chân long đế cốt. Linh Chu tiên tử, ngươi, tinh quân thất sắc, bởi vì mất đi Linh Chu tiên tử nhằm vào đạo lăng khí thế tuyệt cường. Xoay chuyển vòm trời, tứ chi thông thiên, thân hóa chiến tiên, hắn thức tỉnh trong nháy mắt, núi lở hải nứt, vũ trụ đều mơ hồ, hắn cơ thể nhảy ra, Bắc Đấu Thất Tinh trận trong nháy mắt vỡ diệt, giết, đạo lăng tiếng gào tựa hồ hằng cổ mà đến, một khẩu khủng bố cự phủ thiêu đốt, đủ để phách tinh không, đoạn vũ trụ, a, tinh quân kêu thảm thiết. Hắn toàn thể kém chút bị cắt rời. Tinh thần ngọc đúc thành bảo y đều muốn nát tan. Trên cổ có một cái thô to vết máu. Vừa nãy kém chút rời đi đầu của hắn. Hắn dĩ nhiên đem ta thương nặng như vậy. Tinh quân khuôn mặt dữ tợn vạn vẹo. Thê thảm con mắt nhìn thấy nhảy lên tới cái bóng. Ngửa mặt lên trời hí dài. Thời khắc này tinh quân đều lệnh hỗn độn cổ tỉnh hoảng sợ, bởi vì trong tay hắn xuất hiện một cái lông chim vàng, chảy xuôi nguyên thủy khí thế, nó xuất khiếu, như là một khẩu thiên binh. Thời khắc này, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, chư thiên tinh đấu đều nổ tung, lông chim vàng, tựa hồ ngang qua cổ kim tương lai, xuất khiếu thời khắc, trời long đất lở, đại đạn ầm ầm, quy tắc đều phải bị nghịch chuyển, phảng phất một đầu tiền sử cự hung hoành vượt mà đến, muốn xông vỡ năm tháng, côn bằng chân vũ, lại vẫn là tổ vũ, ta mẹ ruột, tiểu tử này lai lịch gì? Dĩ nhiên liền loại này nghịch thiên chi vật đều có. Trên đời chỉ có 9 cái chí tôn tổ vũ a. Hỗn độn cổ tỉnh đều hét dầm lên. Đây là vô thượng tiên chân. Đại đế hạ xuống bản mệnh lông chim. Nếu như bị tôn chủ nắm giữ, có thể đối kháng cực đạo đế binh. Hết chương.